Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 621, chư vị đế tử. Lại gặp mặt, thanh âm này như là chấn lôi, đè xuống Dương Tinh đang tại sụp đổ không gian phong bạo. Trực tiếp truyền vào Thanh Lâm trong tai, Thanh Lâm khóe miệng dáng tươi cười càng lúc càng lớn, càng có một loại xâm lãnh xen lẫn trong đó. Như vậy tốt nhất, bổn đế đều không có Tinh Tinh qua lại truyền tống rồi. Hơn nữa, cái này tinh không truyền tống trận cũng đã đổ. Bổn đế đang lo như thế nào đi tìm các ngươi. Các ngươi đến cùng đưa tới cửa đến rồi. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm thân ảnh lập lòe, thẳng đến tinh không mà đi. Tại hắn sau lưng, cái kia không gian thật lớn phong bạo mang tất cả toàn bộ Dương Tinh. Một mắt nhìn đi, khắp thiên trần đất bay lên, vô tận kinh âm thanh tiếng si, si, âm thanh. Tràng diện cực độ kinh người, toàn bộ Dương Tinh, bảy đại tinh thần đỉnh phong tinh cầu, tựu như vậy sụp đổ tại Thanh Lâm trong tay. Tinh cầu sụp đổ, cũng không phải là đơn giản sự tình, chấn động thiên hạ, chấn động tinh không. Nguyệt tinh sụp đổ làm cho bốn phía không ít tinh cầu chi nhân đều là cảm nhận được. Mà Dương Tinh sụp đổ, gần như là làm cả một cấp bản đồ tinh không, đều sinh ra khiếp sợ. Đây chính là thời gian rất lâu đều không có xuất hiện sự tình. Giờ phút này, tại Dương Tinh bên ngoài trên trời sao, có phô thiên cái địa thân ảnh đứng thẳng. Những này thân ảnh, có tinh hoàng cảnh, có thánh vực cảnh, cũng có khai thiên cảnh, càng có đại đế cảnh, toàn bộ đều là bảy đại tinh thần chi nhân. Ánh mắt đảo qua, nếu không phải là tại tinh không chính giữa, cơ hồ đều nhìn không tới giới hạn, ít nhất cũng có mấy tỷ người, nhưng phàm là có thể bay làm được, toàn bộ đều tại lúc này đã đi ra riêng phần mình tinh cầu, bị mang theo tiến về trước tinh không. Những người này trên mặt đều là mang theo lửa giận cùng với cửu hận, càng có liều chết tương bác cảm xúc. Bọn hắn biết nói, liền rất mạnh Dương Tinh đều bị sụp đổ rồi. Nếu là lại tiếp tục đứng ở trên tinh cầu mặt, chỉ biết làm cho Thanh Lâm nguyên một đám, đem bảy đại tinh thần toàn bộ sụp đổ, mà bọn hắn thì là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, bọn hắn lựa chọn như tiến công Đông Thắng Tinh như vậy, lại một lần nữa liên hợp. Bất quá lúc này đây cũng không phải là đối phó một cái tinh cầu, chỉ là đối phó một người, cái kia chính là Thanh Lâm. Cái này một mảnh trên trời sao bị bày ra ngập trời hào quang, có kinh người nổ vang tại tia sáng này chính giữa phát ra. Một mắt nhìn đi, tia sáng này hiện ra năm loại sắc thái, vậy mà cũng là ngũ hành pháp trận. Cái này ngũ hành pháp trận đồng dạng là đã hoàn toàn dung hợp, cũng đều là bình thường cấp bậc, nhưng diện tích nhưng lại thật lớn, so Thiên Bình Tông lớn hơn không biết bao nhiêu, gần như muốn bao trùm nghiêm chỉnh cái hành tinh. Ngoại trừ cái này ngũ hành pháp trận bên ngoài, trong đó vậy mà còn có một đạo pháp trận. Cái này pháp trận trắng bệch, chỉ có một loại nhan sắc, chỗ vào trong đó chi nhân toàn thân đều có được hơi thở sắc bén phát ra, tu vi càng là đề cao mấy lần. Công kích pháp trận, cũng hoặc là nói, lúc trước lưu lại trận này chi nhân có được công kích pháp tắc. Công kích pháp tắc chính là một hệ ôm đồm toàn bộ có được tính công kích pháp tắc, tuyệt đối thuộc về chỉ vẹn vẹn có cấp bậc, thậm chí có thể nói cũng đã siêu việt. Ví dụ như lôi điện pháp tắc, hỏa thuộc tính pháp tắc, kim thuộc tính pháp tắc, những này đều thuộc về công kích pháp tắc. Mà giờ này khắc này, cái này một đạo bạch sắc quang mang không có bất kỳ một loại thuộc tính, bởi vì cái kia bạch sắc tựu đại biểu sở hữu tất cả có thể công kích thuộc tính. Có lẽ đối với cái kia ngũ hành pháp trận mà nói, cái này công kích pháp trận mới vừa rồi là mạnh nhất đích thủ đoạn. Thanh Lâm, ngươi còn chưa cút đi ra. Ở đằng kia ngũ hành pháp trận cùng công kích pháp trận trước khi có một gã lão giả đứng thẳng. Này người mặc trên người một đạo màu vàng kim óng ánh chiến giáp, đem toàn thân đều cho bao vây lại. Nếu không phải là cái kia đục ngầu song mâu, đều nhìn không ra hắn là một gã lão giả. Người sụp đổ nguyệt tinh, sụp đổ dương tinh, như cũng có thể đánh chết chúng ta. Còn lại năm sao, mặc ngươi sụp đổ, ta bảy đại tinh thần hôm nay muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Toàn bộ tinh không đều là hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ cái kia vẫn còn thôn phệ không gian phong bạo bên ngoài. Chỉ có người này lão giả thanh âm tại vang vọng. Trên thực tế, lão giả này trong lòng cũng là không nắm chắc, không biết trước, sợ hơn Thanh Lâm không đi ra. Bởi vì vô luận là cái này ngũ hành pháp trận, còn là công kích pháp trận, đều lấy hết bảy đại tinh thần sở hữu tất cả nội tình. Như cái này hai loại pháp trận, nguyên bản vẫn luôn là đặt ở riêng phần mình trên tinh cầu mặt. Không đến sống chết trước mắt, sẽ không dễ dàng triển khai. Mà hôm nay, bảy đại tinh thần đem cái này hai loại pháp trận di động đến nơi này, tiêu hao so với tại trên tinh cầu mặt lớn hơn mấy lần. Không chút nào khoa trương mà nói, giờ này khắc này, dùng bảy đại tinh thần nội tình, chỉ có thể đem cái này hai loại pháp trận chuyển ra đến, nhưng lại không có có bản lĩnh lại chuyển đi trở về. Đây thật là quyết nhất tử chiến. Như Thanh Lâm không đến, như cũ là tiến về trước những tinh cầu khác, cái kia bảy đại tinh thần thật là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Bọn hắn tự là tại đánh bạc Thanh Lâm tính cách hung hăng càn quấy, có thù tất báo, đánh bạc hắn nhất định sẽ đến. Bọn hắn lo lắng Thanh Lâm không đến, bất quá loại này lo lắng rất nhanh là được biến mất. Chỉ thấy một đạo bạch y xích phát thân ảnh, theo cái kia sụp đổ dương tinh phía trên chậm rãi xuất hiện. Rồi sau đó, thẳng đến nơi đây mà đến. Thân ảnh ấy tại đen kịt tinh không chính giữa tuy nhiên nhỏ bé, nhưng lại cực kỳ dễ thấy. Rơi vào lão giả kia bọn người trong mắt, càng là vô số lần phóng đại. Cơ hồ là đang nhìn đến Thanh Lâm nháy mắt, lão giả kia là được trong nội tâm nhảy dựng. Thân ảnh chớp động, lập tức trở về đã đến pháp trận chính giữa. Lúc trước hắn đứng tại pháp ngoài trận mặt, chỉ là vì dụ dỗ Thanh Lâm mà thôi. Nếu nói là cùng Thanh Lâm chiến đấu, hắn tuyệt đối không dám. Mấy tỷ ánh mắt của người đều tại lúc này dừng ở cái kia một đạo thoạt nhìn bình thường không có gì lạ thân ảnh. Hô hấp của bọn hắn đều dồn dập lên, càng là tại loại này dồn dập chính giữa, có một loại liều chết tương bác cảm xúc trộn lẫn. Khi bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, cái kia một đạo thân ảnh chậm rãi tới gần, chậm rãi tới gần, cuối cùng nhất đi tới pháp trận bên ngoài, vừa mới mở miệng, chính là ngươi sao? Thanh Lâm ánh mắt ngưng mắt nhìn vị lão giả kia, lời nói bình tĩnh nhưng lại làm cho lão giả trái tim nhảy lên lập tức nhanh hơn. Mặc dù là có cái này hai đạo pháp trận, lão giả cũng đúng Thanh Lâm cực kỳ kiêng kỵ. Thanh Lâm, thật sự là quá mạnh mẽ, có phải hay không ngươi? Thanh Lâm lần nữa hỏi, lão giả mặt thịt run bỗng nhúc nhích, hừ lạnh nói, tự là lão phu, ngươi có thể như thế nào? Đi, Thanh Lâm khẽ gật đầu. Đợi hội bổn đế trước hết giết chính là ngươi. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm ánh mắt lại là tại đây mấy tỷ người chính giữa nhìn quét, cuối cùng nhất đã rơi vào trong đó mấy người trên người. Chư vị đế tử lại gặp mặt. Nghe vậy, cái kia mấy người đều là thân ảnh run lên, cắn răng lộ ra vẻ hung lệ. Những người này đúng là lúc trước cùng đãng hồn cùng nhau ở đằng kia hoang cổ cự nhân thí luyện chi địa, phục kích đông thắng tinh tu sĩ người. Cho Thanh Lâm ấn tượng sâu nhất, ngoại trừ đáng hồn bên ngoài, là được huyễn Phật. Đáng tiếc, đáng hồn đã bị chết. Nói cách khác, bổn đế ngược lại là có thể dư vị một chút. Ban đầu ở hoang cổ cự nhân thí luyện chi địa thời điểm, người đợi cùng bổn đế gặp nhau tình cảnh. Thanh Lâm khẽ lắc đầu. vẫn nói ra, thần sắc của hắn cực kỳ bình tĩnh đến làm cho mọi người ở đây đều là tâm thần chấn động. Có loại dự cảm bất hảo, phải biết rằng, bảy đại tinh thần bên này, thế nhưng mà khoảng chừng lấy hai cái pháp trận A-hát, chẳng lẽ Thanh Lâm, tự thật sự cảm thụ không đến sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.